Diệp Huyền cũng biết sự tình có chút nghiêm trọng, hắn vội vàng nhường Diệp Tri Mệnh tiến nhập giới ngục tháp bên trong. Tại Diệp Tri Mệnh tiến vào trong tháp về sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn trên hai tay, có hai đạo màu vàng hào quang, đó là Phật quang, mà Phật quang phía dưới, còn có hai loại màu đỏ như máu hồng mang. Muốn chết? Như thế nào muốn chết? Đây là một loại tín niệm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được sáng tạo này chỉ chủ nhân cái chủng loại kia bá khí, phải nói là bất đắc dĩ. Một trận chiến muốn chết. Chiến. Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt của hắn, hai đoàn lửa cháy hừng hực đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Mà hai cánh tay hắn bên trong, cái kia Phật quang đã tại dần dần tan biến, không chỉ như thế, toàn thân hắn vậy mà bắt đầu từ từ rạn nứt. Cổ lực lượng kia quá mạnh. Mà hắn vô phương trấn áp cổ lực lượng kia. Đây là hắn không có nghĩ tới, hắn chẳng qua là thử một cái, nhưng lại không nghĩ tới cổ lực lượng này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nhất định phải phóng thích. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hai tay đang xen, đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ hỏa diễm lực lượng từ hai cánh tay hắn bên trong bao phủ mà ra, bốn phía trong chốc lát một mảnh hư vô. Toàn bộ vùng đất bản nguyên trực tiếp tan biến. Không đúng, là mạnh mẽ bị xóa đi. Triệt triệt để bị xóa đi, vĩnh viễn tan biến tại thế gian này. Đen kịt không gian trong hắc động, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, có chút mờ mịt. Hắn trực tiếp mạnh mẽ xóa đi một cái tiểu thế giới. Không có kinh hỉ, chỉ có bao la mờ mịt. Lực lượng này mạnh mẽ có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, còn có khả năng càng mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, dưới tình huống bình thường, hẳn là có khả năng trực tiếp xóa đi toàn bộ đạo giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, này có thể hay không quá khoa trương. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, khoa trương. Sau này càng khoa trương hơn đều có. Bất quá, vũ kỹ này ngươi vẫn là tận lực ít dùng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, xem chính ngươi thân thể. Diệp Huyền liền vội cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, làm thấy thân thể của mình lúc, hắn bối rối. Hắn giờ phút này thân thể đã nát vụn. Nếu không phải cái kia Phật quang, hắn thân thể đã mất rồi. Cho dù là kim cương Phật thể, cũng không chịu nổi cổ lực lượng này. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, liền trước mắt mà nói, này đạo kinh võ học, liền là vùng vũ trụ này cao nhất võ học. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, trước ngươi thi triển cái kia hai môn kiếm kỹ, cũng mạnh, cảnh giới kia càng cao, uy lực của nó, hoàn toàn quyết định bởi ngươi tự thân kiếm đạo cảnh giới. Diệp Huyền biết, Diệp Tri Mệnh nói là nhất kiếm định sinh tử cùng bạc kiếm thuật. Lúc trước kiếm đạo cảnh giới sau khi đột phá, hắn đối này hai môn kiếm kỹ xác thực có cảm ngộ mới. Diệp Tri Mệnh lại nói, này đạo kinh võ học lực sát thương cực lớn, mỗi một lần thi triển, đối ngươi mà nói, đều sẽ sinh ra một chút không tốt nhân quả, giống như vừa rồi, ngươi trực tiếp xóa đi này mảnh vùng đất bản nguyên, đối vùng vũ trụ này, là phi thường thương. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là tại bên ngoài thi triển, một kích này, đủ để hủy đi mấy ngàn vạn sinh linh. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, mặc kệ lúc nào, đối xử tử tế một thoáng vùng vũ trụ này, không có sai. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Diệp Tri Mệnh đột nhiên đem cái kia đạo kinh trả lại Diệp Huyền, ta xem xong. Diệp Huyền tiếp nhận đạo kinh, hỏi, có thể có cái gì cảm ngộ? Diệp Tri Mệnh nói khẽ, kinh này ẩn chứa vũ trụ đại đạo, như lão đầu kia nói, nếu là rơi vào ác trong tay người, đây tuyệt đối là một cái tai họa. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương còn có theo bên trong thu hoạch được cái gì dẫn dắt? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, có chút cảm ngộ, nhưng với ta mà nói, trợ giúp không có lớn như vậy. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh không nói gì. Diệp Huyền lại là hiểu rõ. Vì cái gì trợ giúp không có lớn như vậy? Bởi vì người ta mạnh a. tự như này đạo kinh đối Mạc Niệm Niệm khẳng định liền không có quá lớn trợ giúp, bởi vì Mạc Niệm Niệm đủ mạnh. Diệp Huyền trong lòng có chút xấu hổ, vì cái gì chính mình gặp phải nữ nhân một cái sau một cái đồ biến thái. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, ta muốn tìm tới cái kia quyển vận mệnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, quyển thứ tư. Diệp Tri Mệnh gật đầu, cái kia quyển hẳn là có vật của ta muốn. Diệp Huyền nói, ngươi biết cái kia quyển ở nơi nào sao? Diệp Tri Mệnh do dự một chút, lắc đầu, không biết. Bất quá ta biết, nó khẳng định sẽ không lâu sau xuất hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngược lại ta suy tính là như thế này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi còn coi số mạng. Diệp Tri Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền vội vàng chỉ chính mình, giúp ta tính toán, ta mệnh thế nào? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không xứng tính mệnh của ngươi. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi này vừa rồi động tĩnh quá lớn, khả năng kinh động đến rất nhiều người, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn mang theo Diệp Tri Mệnh tan biến ở trong sân. Tại hắn cùng Diệp Tri Mệnh tan biến không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái bóng mờ kia nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một thanh âm từ hư ảnh sau lưng vang lên, vì sao không ra tay? Hư ảnh nói khẽ, thiếu niên kia không đơn giản. Thanh âm kia nói, sợ hắn cái cầu, giết chết hắn. Hư ảnh đột nhiên quay người, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước vừa nắm, này vừa nắm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đầu diện mạo dữ tợn ác thú hình dạng như chó con, sinh ra song giác, tam mục, diện mạo dữ tợn, quanh thân tản ra một cổ cực kỳ cường đại khí tức tà ác. Hư ảnh nói, không có mệnh lệnh của ta, chia ra tay, hiểu rõ. Cái kia ác thú lại là không sợ chút nào, nó thân hình rung lên, trực tiếp thoát khỏi hư ảnh, sau một khắc. Nó đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, nó nhìn xem hư ảnh, cười lạnh, Tân Hư, ngươi hẳn phải biết, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tại giới này hao tổn. Tên là Tân Hư nam tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh tan biến địa phương, vậy ngươi đi. Ác thú cười lạnh, ngươi nghĩ thì hay lắm, lão tử mới không đi. Tân Hư nói khẽ, Thiên Yếm, chúng ta tới giới này, đã là phạm quy, thực lực bị suy yếu một bộ phận. Tại giới này, chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận. Nữ nhân kia trước đó vẫn giấu kín lấy, thế nhưng gần nhất đột nhiên bại lộ khí tức để cho chúng ta tìm tới nàng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này hết sức không bình thường sao? Thiên Yếm trầm giọng nói, thiếu niên kia. Tân Hư gật đầu, thiếu niên kia cực kỳ không đơn giản, hắn trên người có ách nạn nguyên nhân. Ách nạn nguyên nhân. Nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày. Ách nạn nguyên nhân. Ngươi xác định không có nói đùa. Tân Hư nói, ngươi thấy ta giống là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thiên Yếm trầm giọng nói, vậy hắn thế nào không chết? Tân Hư nói khẽ, đây chính là hắn không đơn giản chỗ. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Yếm, mạnh thế giới này cường giả, cũng không ít, chúng ta không có vốn để kiêu ngạo. Thiên Yếm lắc đầu, ta cảm thấy... Ngươi làm việc vẫn là quá bó tay bó chân. Thiếu niên kia không đơn giản, chúng ta không giết hắn chính là, trực tiếp mang theo nữ nhân kia không được sao? Tân Hư nói, một phần vạn nàng đem trên người nàng đồ vật cho thiếu niên kia đâu? Thiên Yếm mày nhăn lại, nó trong mắt, hai đoàn hắc quang lấp lánh, nàng hẳn là sẽ không a. Tân Hư nói khẽ, nếu là nàng không có sức phản kháng, ngươi nói nàng có thể hay không? Thiên Yếm trầm giọng nói, cái kia chẳng lẽ vẫn như thế chờ lấy? Tân Hư lắc đầu, tạm thời chờ lấy, ngược lại, có thể không trêu chọc thiếu niên này tận lực không đi trêu chọc. Thiên Yếm đột nhiên nói, theo ta được biết, vùng vũ trụ này có thật nhiều người tại đánh thiếu niên này chủ ý, không bằng, chúng ta cùng bọn hắn hợp lại. Tân Hư lắc đầu, chủ nhân đã giao hẹn với, không thể cùng đồ đần chơi, những người này, rất ngốc. Thiên Yếm. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, ngươi có thể cảm giác được có người đang theo dõi chúng ta sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, phải không? Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương không nói nói sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, ta có hay không thiếu ngươi cái gì? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là lẫn vào chuyện của ngươi sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Diệp cô nương, nếu ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi chính là ta Diệp Huyền sự tình, vì bằng hữu, ta Diệp Huyền có thể lên núi đao, xuống biển lửa. Nhưng đáng tiếc là, ngươi cũng không là bằng hữu của ta. Cho nên, chuyện của ngươi, ta sẽ không đi nhúng tay, giống như ta sự tình ngươi sẽ không nhúng tay một dạng. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi để cho ta học được đạo kinh võ học, nhưng ta cũng cho ngươi nói trải qua xem, chúng ta không ai nợ ai, cho nên, ta không nợ ngươi cái gì, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết nữ nhân này đang lợi dụng hắn không nói, không có nghĩa là hắn không biết, hắn chẳng qua là đang đợi, chờ nữ nhân này cùng hắn thẳng thắn, sau đó cùng hắn bàn điều kiện. Thế nhưng, nữ nhân này cũng không có loại suy nghĩ này. Thật coi lão tử là khờ dưa sao? Hắn mặc dù không sợ phiền toái, nhưng cũng không có tất yếu đi chủ động gây phiền toái a. Trọng yếu nhất chính là, ta cùng ngươi thật không quen a. Diệp Huyền đi hết sức quả quyết. Đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Tri Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt. Có thể cho ngươi quyển thứ hai đạo kinh võ học. Diệp Huyền cười nói, hiện tại cho. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ta hiện tại không thể cho ngươi, nửa năm sau ta cho ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nói, tham thì thâm, ngươi bây giờ sở học này đạo kinh võ học đều chưa hoàn toàn hiểu rõ, không phải sao? Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Diệp Tri Mệnh lại nói, mà lại... Ta có thể giúp ngươi tìm kiếm càng nhiều đạo kinh, cũng chỉ có ta năng lực này. Trừ cái đó ra, ta tại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chỉ bảo ta, cùng với các bằng hữu của ta. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này hiểu biết uyên bác, nếu là nàng chịu chỉ bảo, đối với mình cùng với năm chiều vũ trụ mọi người sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Tri Mệnh cơ hồ không do dự, có thế. Diệp Huyền gật đầu, thành giao. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ta phiền toái cũng nhiều, cho nên nói, chúng ta liền lẫn nhau phiền toái đi. Nếu như phiền phức của ta lớn, vậy ngươi ăn thiệt thòi, nếu như ngươi phiền phức lớn, vậy liền ta ăn thiệt thòi cắt. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi nếu là biết thân phận chân thật của ta, ngươi liền sẽ hối hận. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi... Ngươi thân phận chân thật là cái gì? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến nói cho ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi biết ta thân phận chân thật là cái gì không? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, là cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta là chính chiều vị diện con trai. Bí mật này, ta ngay cả ta mùi đều không nói sao? Diệp cô nương, ngươi có thể được giữ bí mật cho ta? Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Diệp Tri Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hai tay nắm chặt, có chút phẫn nộ, ta là một cái người đọc sách, cầu ngươi không nên vũ nhục trí thông minh của ta, cảm ơn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh làm giao dịch. Hắn nhường Diệp Tri Mệnh đi theo hắn, mà Diệp Tri Mệnh tương trợ hắn, hai người hỗ trợ. Cũng có thể nói, hai người tại lợi dụng lẫn nhau. Hai người cũng không trông tin không lưu lại, Diệp Huyền mang theo Diệp Tri Mệnh về tới năm chiều vũ trụ. Bây giờ năm chiều vũ trụ đã rực rỡ hẳn lên, theo trình độ nào đó tới nói, năm chiều vũ trụ thực lực đã siêu việt 6 chiều vũ trụ. Đương nhiên, đối mặt đạo giới vẫn là có khoảng cách, bởi vì đạo giới đồng nhất cảnh cường giả vượt xa 5 chiều vũ trụ. Bất quá, bây giờ đạo giới cũng không dám khinh thị 5 chiều vũ trụ. Diệp Huyền mang theo Diệp Tri Mệnh trở lại 5 chiều vũ trụ về sau, hắn lập tức đem Diệp Tri Mệnh bổ nhiệm làm 5 chiều vũ trụ liên minh vinh dự trưởng lão. Diệp Tri Mệnh tại 5 chiều trong liên minh, không nhận bất luận cái gì người ước thúc. Trừ cái đó ra, hắn bắt đầu phát triển mạnh 5 chiều vũ trụ. Muốn đối kháng đạo giới, đối kháng tu di thần quốc, chỉ dựa vào một mình hắn là không được, đặc biệt là cái kia 5 chiều kiếp. Đó là một trường hạo kiếp, hắn nhất định phải chỉnh hợp 5 chiều vũ trụ tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đối kháng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ trải qua loại kia hạo kiếp, mới có thể càng thêm trân quý 5 chiều vũ trụ. Liền giống trong thế tục rất nhiều người một dạng, nếu là không có trải qua chiến tranh, bọn hắn liền sẽ không biết hòa bình là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Một ngày này, Diệp Huyền mang theo Diệp Tri Mệnh đi tới tiểu thất sân nhỏ, trong sân, Diệp Tri Mệnh nhìn xem tiểu thất, không nói gì. Tiểu thất cũng đang nhìn Diệp Tri Mệnh. Hai nữ cứ như vậy đối mặt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, các ngươi nhận biết. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, tiểu thất cũng lắc đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua tiểu thất, ánh mắt phức tạp, luân hồi chi nhân. Tiểu thất lãnh đạm nói, ta chính là ta. Diệp Tri Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sân, Diệp Tri Mệnh nhìn xem tiểu thất, quan hệ giữa ngươi và hắn. Hết sức phức tạp. Tiểu thất đi đến Diệp Tri Mệnh trước mặt, nàng cái chữ cũng không lớn, thế nhưng so Diệp Tri Mệnh lớn một chút, nàng nhìn Diệp Tri Mệnh, ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm. Diệp Tri Mệnh ngồi vào một bên trên mặt ghế đá, sau đó nói, ngươi nghĩ áp chế trong cơ thể một, chính mình khác, thế nhưng, ngươi lại hết sức mâu thuẫn, bởi vì ngươi cảm thấy cái kia cũng là chính ngươi. Tiểu thất nhìn xem Diệp Tri Mệnh, không nói gì. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi kiếm đạo sở dĩ ngừng bước không tiến, cũng là bởi vì ngươi tại mâu thuẫn, vô phương thoải mái. Tiểu thất yên lặng. Diệp Tri Mệnh nhìn xem tiểu thất, tại sao phải mâu thuẫn? Người nào còn không có cái kiếp trước kiếp này? Tiểu thất lắc đầu, ta không muốn trở thành người khác. Diệp Tri Mệnh cười nói, vì cái gì ngươi lại biến thành người khác? Tiểu thất nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh cười nói, cái kia kỳ thật cũng là ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi sẽ không thay đổi thành người khác. Thế nhưng, ngươi một mực trốn tránh, không đi trực diện chính mình, mà lại, ngươi sợ hãi, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này. Ngươi vô phương thoải mái chính mình, kiếm đạo của ngươi cùng cảnh giới của ngươi mới sẽ như vậy thấp, bằng không thì, kiếm đạo của ngươi cảnh giới cùng cảnh giới hẳn là muốn so tên kia cao. Tiểu thất yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính chân chính luân hồi chi nhân, cho nên, ngươi không cần mơ mộng cái gì chính mình có thể hay không biến thành người khác vấn đề. Tiểu thất yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi nếu thật muốn làm chính mình, kia liền càng cần trực diện hết thảy, nhận biết mình, làm chính mình. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sân nhỏ bên trong, tiểu thất yên lặng, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền rời đi tiểu thất sân nhỏ về sau, hắn tìm được An Lan Tú. Hắn đem ông lão mặc áo trắng cái viên kia nạp giới đưa cho An Lan Tú, cho. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng tiếp nhận nạp giới. Sau đó quay người hướng phía trong phòng đi đến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không hỏi xem là cái gì không? An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta cùng đi đi. An Lan Tú gật đầu, tốt. Đá vụn trong đường nhỏ, Diệp Huyền cùng An Lan Tú chậm rãi đi. An Lan Tú rất ít nói, phải nói cơ bản không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn nhớ rõ Thanh Thành. Thanh Thành. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. nàng cùng Diệp Huyền gặp nhau liền là tại Thanh Thành, lúc kia, nàng vẫn là An Quốc Sĩ. Diệp Huyền lại nói, Tiểu Cửu, Mạc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch cùng với Tiểu An, bọn hắn hồi trở lại Thanh Thành đi. Hắn kỳ thật trước đó liền có phái người đi đón Tiểu Cửu bọn hắn, thế nhưng hắn lại biết được, bọn hắn đã toàn bộ hồi trở lại Thanh Thành. Khi biết tin tức này lúc, hắn trong lòng hết sức phức tạp. Hắn biết bọn hắn ý tứ. Hắn Diệp Huyền bước chân đi quá nhanh, Tiểu Cửu bọn hắn đã theo không kịp, mà bọn hắn không có lựa chọn mạnh cùng. Năm đó theo Thanh Thành ra tới cái đám kia người, cũng chỉ có An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý có thể theo kịp cước bộ của hắn. An Lan Tú yên lặng. Xác thực, tại đây đầu võ đạo chi lộ bên trên, đi người càng ngày càng ít. Hiện tại, chỉ còn nàng cùng Liên Vạn Lý còn có Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn xem An Lan Tú, cười nói, trước đó, có vị tiền bối nói với ta qua, võ đạo chi lộ là phi thường cô độc. Ta cũng cảm thấy, bởi vì trên con đường này, ngươi đi xa, không có nghĩa là bên cạnh ngươi bằng hữu cùng thân nhân cũng có thể đi được xa. Rất nhiều thời điểm, ngươi đi đi, người bên cạnh là càng ngày càng ít. Ngươi biết không? Ta một số thời khắc hết sức sợ hãi cái nào thiên ta đi đi ngươi cùng Liên Vạn Lý còn có Linh Nhi cũng không còn nữa. Cô độc. Võ đạo chi lộ là cô độc. Kỳ thật. Không chỉ là Tiểu Cửu cùng Mạc Vân Khởi bọn hắn, còn có vị Ương Thiên cùng với Hòa Sư còn có Mạc Tà bọn hắn. Đã từng rất nhiều người đều đi đi không có. Hắn đột nhiên rất sợ, sợ chính mình biến thành vùng đất bản nguyên ông lão mặc áo trắng kia, đi đến cuối cùng, chỉ còn tự mình một người. Theo vùng đất bản nguyên sau khi đi ra, hắn chi cho nên trực tiếp trở lại năm chiều vũ trụ. Kỳ thật liền là đơn thuần muốn nhìn xem An Lan Tú cùng Tiểu Thất còn có Liên Vạn Lý. An Lan Tú đột nhiên đưa tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn Diệp Huyền, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền phản tay nắm chặt An Lan Tú tay, cười nói, tạ cho tới nay ngươi yên lặng làm bạn. An Lan Tú lắc đầu, ngươi vẫn là ta biết cái kia Diệp Huyền, này liền là đủ. Nàng kỳ thật cũng sợ. Sợ Diệp Huyền đi đi liền biến thành một người khác. Nàng ưa thích tại Thanh Thành gặp nhau cái kia người thiếu niên. Mà bây giờ, người trước mắt vẫn là cái kia người thiếu niên. Đương nhiên, thiếu niên này so đã từng thành thục không ít. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, u, còn dắt lên tay. Liên Vạn Lý thanh âm. An Lan Tú theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng lại bị Diệp Huyền gắt gao lôi kéo. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, cười nói, chúc mừng, nửa bước động nhất. Liên Vạn Lý lắc đầu, còn không phải đánh không lại ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói cho ngươi một cái bí mật, muốn nghe sao? Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ, bí mật gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta kiếm đạo cảnh giới lại đột phá. Hiện tại ta, một tay diệt động nhất. Như ngươi loại này, ta ít nhất có thể đánh 10 cái. An Lan Tú khóe miệng hơi hơi sốc một thoáng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, nàng lăng chỉ chốc lát về sau, sau đó gầm thét lên, ngươi cái này thiên sát. Nói xong, nàng đề từ bản thân thanh long đao chính là hướng phía Diệp Huyền đuổi tới. Diệp Huyền xoay người chạy. Nhìn thấy hai người ở phía xa đánh nhau, An Lan Tú nụ cười trên mặt đột nhiên nhiều hơn. Một lát sau... Ba người tới một gian trong sân nhỏ, Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm, ba người quanh bàn mà ngồi. Liên Vạn Lý nhìn xem nấu cơm Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới phải cho ta nhóm nấu cơm ăn? Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta có âm mưu? Liên Vạn Lý cười lạnh, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói xong, nàng nhìn về phía An Lan Tú, cẩn thận chút, trực giác nói cho ta biết. Hắn muốn ngủ ngươi. An Lan Tú mặt không biểu tình, có lẽ là muốn ngủ ngươi. Liên Vạn Lý đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười hắc hắc, có muốn không, ngủ chung đi. Giường của ta đủ lớn. Hai nữ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cảm giác có chút không ổn, sau một khắc, một thanh đại đao cùng một thanh trường thương đột nhiên hướng hắn chém tới. Sau nửa canh giờ, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý bắt đầu bế quan. bởi vì Diệp Huyền đem ông lão mặc áo trắng truyền thừa cho các nàng hai người. Trừ cái đó ra, hắn cũng tương đạo trải qua nội dung cho hai người xem, An Lan Tú đã đi đến độn nhất, cái kia quyển đạo kinh là có thể cho nàng lớn vô cùng trợ giúp. Đến mức Liên Vạn Lý, nàng thiên phú cũng không thấp, đạt được này đạo kinh cùng cái kia lão giả tóc trắng truyền thừa, hắn tin tưởng, nàng khẳng định sẽ có một cái chất đột phá. Diệp Huyền đi vào Quan Âm gian phòng, thời khắc này Quan Âm cũng đã đi đến nửa bước độn nhất, thiên phú của nàng có thể nói là tuyệt không so An Lan Tú đám người yếu. Diệp Huyền xuất ra một cái quyển trục đưa cho Quan Âm, Quan Âm có chút hiếu kỳ, đây là... Diệp Huyền nói, quyển thứ ba đạo kinh, sau khi xem xong cho ta. Quan Âm sửng sốt, cái này... Đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm tay có chút run, ngươi tìm được đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền gật đầu, thứ này ngươi chỉ có thể ghi ở trong lòng, không thể để cho ngoại nhân biết, ngươi hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật phải cho ta xem. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Giờ khắc này, Quan Âm trong lòng vô cùng phức tạp. Đây chính là đạo kinh A. Vô số người điên cuồng đạo kinh A. Mà này Diệp Huyền, vậy mà liền dạng này cho mình xem. Diệp Huyền nói, ta đáp ứng ngươi, nếu là mở ra phòng sách, bên trong đạo kinh cho ngươi xem, thế nhưng hiện tại, ta còn không thể mở ra phòng sách, cho nên, trước hết cầm này quyển cho ngươi xem, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, nàng cầm lấy đạo kinh, một lát sau, nàng vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn ra được, đạo kinh nội dung vẫn là cho nàng mang đến không có gì sánh kịp rung động. Sau một hồi, Quan Âm tương đạo trải qua trả nợ cho Diệp Huyền, ta nhớ kỹ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Quan cô nương, cái này chỉ có thể ngươi tự mình biết, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không, chúng ta đều muốn xong đời. Hiện tại, hắn chỉ dám cho thân nhất vài người xem này đạo kinh, bởi vì hắn biết, một khi tiết lộ ra ngoài, nhường thế nhân biết hắn có hai quyển đạo kinh. Hắn không dám nghĩ. Quan Âm gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì cái gì cho ta xem? Diệp Huyền nói, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không nghĩ tới ngươi tới thật. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không hết sức cảm động? Sau đó nghĩ lấy thân báo đáp. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nếu không thích một nữ nhân, cũng không cần đi chọc người nhà, biết không? Diệp Huyền. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chỉ đùa một chút. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôn nhu nói, cái kia đạo kinh can hệ trọng đại, ngươi phải cẩn thận nữa, để tránh vì chính mình cùng năm chiều vũ trụ mang đến tai họa. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng chỉ dám cho mấy người các ngươi thân cận nhất vài người xem. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng là ngươi người thân cận nhất sao? Diệp Huyền cười nói, Quan cô nương, trong khoảng thời gian này năm chiều vũ trụ có thể đi đến nơi đây, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta một mực ghi ở trong lòng. Quan Âm lắc đầu, năm chiều vũ trụ không phải chuyện của cá nhân ngươi, là tất cả chúng ta sự tình. Diệp Huyền yên lặng. Quan Âm lại nói, bất kể như thế nào, ta cùng âm linh tộc sẽ cùng mặt ngươi đối hết thảy. Diệp Huyền cười nói, tốt. Quan Âm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên bay vào trong điện, hư ảnh đối Diệp Huyền hai người hơi hơi thi lễ, sau đó hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Đây là Quan Âm chính mình thám tử. Diệp Huyền cười nói, các ngươi trước trò chuyện, ta ra đi. Quan Âm đột nhiên nói, hẳn là có việc lớn phát sinh, ngươi lưu tại nơi này. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia hư ảnh. Về sau gặp hắn như thấy ta, không có cái gì có thể đối với hắn giấu giếm, biết. Hư ảnh cung kính thi lễ, sau đó nói, cổ tử tới một vị cao tăng, có thể là đến từ cực nhạc chi giới. Cực nhạc chi giới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mấy cái kia thế lực cuối cùng muốn xuất thủ sao? Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta đi cổ tử một chuyến. Quan Âm lắc đầu. Nếu là cái kia cực nhạc chi giới người thật muốn này đạo kinh, như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ để cho cổ tự trực tiếp giam ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, người sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn còn không biết trong tay của ta có quyển thứ tư đạo kinh. Quan Âm trầm giọng nói, vậy bọn hắn hẳn phải biết, cái kia quyển đạo kinh tại Mạc Niệm Niệm trong tay. Đạo kinh tại Mạc Niệm Niệm trong tay tin tức kỳ thật đã mọi người đều biết. Quan Âm lại nói, mà bọn họ cũng đều biết, Mạc Niệm Niệm cùng ngươi là cùng một bọn, ta sợ bọn họ muốn dùng ngươi hoặc là năm chiều vũ trụ tới uy hiếp Mạc Niệm Niệm. Cho nên, ngươi chuyến đi này, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, tin tưởng ta. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại đột phá. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại đối ta có uy hiếp, liền độn nhất phía trên, mà cho dù là độn nhất phía trên, ta cũng không sợ. Quan Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt. Ngươi đi dò xét một thoáng cổ tự cùng cực nhạc chi giới là thái độ gì? Diệp Huyền gật đầu, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Còn có, lúc không có chuyện gì làm nhiều đi thỉnh giáo một chút cái kia Diệp Tri Mệnh, cô bé kia, rất kinh khủng. Quan Âm gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền không nói gì nữa, quay người tan biến ở trong sân. Quan Âm nhìn phía xa chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Diệp Huyền mặc dù càng ngày càng mạnh, thế nhưng địch nhân này cũng là tại càng ngày càng mạnh. Cổ tự. Diệp Huyền vừa trở lại cổ tự, cái kia tri sự trưởng lão liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tri sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cực nhạc chi giới có người đến. Tri sự trưởng lão gật đầu. Diệp Huyền nói, bởi vì ta. Tri sự trưởng lão thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ngươi đi đi. Kỳ thật, cổ tự hiện tại đã không quá muốn đối địch với Diệp Huyền. Diệp Huyền đạt đến linh minh thấy tính cách, mà lại, Diệp Huyền còn thu được cái kia thần bí lão tăng thưởng thức, có thể nói, cổ tự đối Diệp Huyền thái độ đã đang từ từ phát sinh cải biến. Thế nhưng, theo cực nhạc chi giới người tới, hết thảy đều phát sinh cải biến. Diệp Huyền cười nói, tri sự trưởng lão, dẫn ta đi gặp thấy trụ trì đi. Dù cho ta cuối cùng cùng cổ tự lại nên vì địch, ta cũng cảm thấy, chúng ta hẳn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi nói xem. Tri sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Tri sự trưởng lão mang theo Diệp Huyền đi tới trong chùa cổ, mà hai người mới vừa gia nhập cổ tự Sơn Môn. Một tên người mặc màu vàng kim áo cà sa tăng nhân liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu vàng kim áo cà sa tăng nhân, hắn biết, trước mắt vị này liền là cực nhạc chi giới tới tăng nhân. Tri sự trưởng lão nói, Diệp công tử, vị này là cực nhạc chi giới A Khổ Đại Bồ Tát. Diệp Huyền nhìn về phía A Khổ Đại Bồ Tát, cười nói, A Khổ Đại Bồ Tát lần này đến đây có thể là vì cái kia đạo kinh tới. A Khổ Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, đã thành đạo trải qua, cũng vì cái kia quyển Phật Kinh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi cùng cái kia năm chiều thiên đạo quan hệ không ít, còn mời Diệp công tử ra mặt khuyên nói một chút này năm chiều thiên đạo, để cho nàng giao ra đạo kinh, để tránh năm chiều vũ trụ lên tai họa. Diệp Huyền cười nói, A Khổ Đại Bồ Tát đây là muốn đoạt sao? A Khổ Đại Bồ Tát lắc đầu. Vật kia cũng không phải là thuộc về năm chiều thiên đạo, cũng không phải thuộc về Diệp công tử, đó là vật vô chủ, người người đều có thể có được. Còn nữa, trong đó có ta cực nhạc chi giới Phật Kinh, Diệp công tử cùng cái kia mà cô nương hẳn là vật quy nguyên chủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nếu đại sư nói đó là vật vô chủ, cái kia vì sao không thể là chúng ta đâu. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, ngã Phật nhân từ. Vốn không muốn động đao binh, nhưng làm sao Diệp công tử chấp mê bất ngộ, đắc tội. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Dừng tay. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là cái kia cổ tự trụ trì. Cổ tự trụ trì chấp tay trước ngực, A Khổ Đại Bồ Tát, đây là thanh tĩnh chỗ, ngươi sao có thể ở chỗ này động thủ. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn về phía cổ tự trụ trì là muốn bảo đảm này Diệp Huyền sao? Trụ trì nói, A Khổ Đại Bồ Tát, ta Cổ Tự đối đạo kinh cũng không có ý kiến gì. Chúng ta là một đám người tu hành, chỉ muốn tại trong thâm sơn này an tĩnh tu hành, chỉ thế thôi. Khi biết cái kia đạo kinh tại Mạc Niệm niệm tay về sau, trụ trì là triệt để từ bỏ đạo kinh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ là cái kia Mạc Niệm niệm vẫn là Diệp Huyền người sau lưng, đều không phải là Cổ Tự có thể đối kháng. Còn nữa, Diệp Huyền cùng Cổ Tự hữu duyên, vốn là ác duyên, nhưng bây giờ đã là thiện duyên, hắn không muốn lại đem này phần thiện duyên biến thành ác duyên. Còn có một nguyên nhân, như trước đó Diệp Huyền nói, Cổ Tự hết thảy tăng nhân bao quát hắn chấp niệm quá nặng đi. Quá câu chấp tại đạo kinh, đã là có tâm ma. Nhất niệm buông xuống, một thân nhẹ. Chẳng qua là hắn không ngờ tới, đầy cực nhạc chi giới người đến. A Khổ Đại Bồ Tát đang muốn nói chuyện, một bên trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn về phía trụ trì chắp tay trước ngực, ngày đó Diệp công tử nói, lão nạp thu hoạch rất nhiều, hôm nay, lão nạp hướng Diệp công tử tỏ thái độ, từ nay về sau, ta Cổ Tự phong sơn, không quan tâm thế tục ở giữa tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, chắp tay trước ngực, cảm tạ đại sư đã từng tương trợ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ làm Cổ Tự khó xử. Lúc này, A Khổ Đại Bồ Tát liền muốn động thủ, một bên Cổ Tự trụ trì đột nhiên nói, A Khổ Đại Bồ Tát. Thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo thần thức trực tiếp bao phủ lại A Khổ Đại Bồ Tát. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Cổ Tự trụ trì, chắp tay trước ngực, không nói gì. Cổ Tự trụ trì nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, này vừa đi, lộ trình hung hiểm, còn mời Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, đại sư bảo trọng. Nói xong, người hắn đã tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền vừa biến mất, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát cũng là biến mất theo. Giữa sân, Cổ Tự trụ trì chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy phức tạp. Tri sự trưởng lão nói khẽ, bọn hắn đánh giá thấp Diệp công tử cùng Mạc cô nương. Cổ Tự trụ trì gật đầu, nghiêm trọng đánh giá thấp. Tri sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, thật muốn thả vứt bỏ đạo kinh sao? Cổ Tự trụ trì nói khẽ, ta Cổ Tự không phải Diệp công tử cùng Mạc cô nương đối thủ. Tiếp tục có lòng tham lam, ta Cổ Tự đem vạn kiếp bất phục. Tri sự trưởng lão gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời, Diệp công tử sẽ gặp nguy hiểm sao? Trụ trì yên lặng sau một hồi, nói khẽ, hắn đã không phải là ngày đó Diệp công tử. Phong Sơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng xuống dưới, sau lưng hắn, là cái kia A Khổ Đại Bồ Tát. Này A Khổ Đại Bồ Tát thực lực là động nhất cực cảnh. Còn chưa tới động nhất phía trên. Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Đại Bồ Tát, cười nói, ngươi truy ta làm cái gì? A Khổ Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, Diệp công tử, còn xin ngươi theo ta đi một chuyến cực nhạc chi giới. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi. A Khổ Đại Bồ Tát mặt không biểu tình, không đi không được. Diệp Huyền xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. A Khổ Đại Bồ Tát ngay cả người, sau đó hắn trực tiếp đuổi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chạy trốn tới đạo giới. Mà cái kia A Khổ Đại Bồ Tát cũng theo tới đạo giới. Mà Diệp Huyền cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát đi vào đạo giới về sau, đạo giới Khương Vũ đám người lập tức thu vào tin tức. Cực nhạc chi giới ra tay rồi. Tại chiếm được tin tức này lúc, Khương Vũ vẻ mặt lập tức nhất biến, sau đó hắn lập tức triệu tập hết thảy động nhất cảnh cường giả cùng đạo thôn cường giả hướng phía Diệp Huyền cùng A Khổ Đại Bồ Tát đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo giới hết thảy cường giả xuất động. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là lại cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia A Khổ Đại Bồ Tát mày nhăn lại, này Diệp Huyền là muốn chạy đi đâu a? Trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Đúng lúc này, cái kia xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng xuống dưới. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn? Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Đại Bồ Tát, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, một đạo mạnh mẽ Phật Pháp lực lượng ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, A Khổ Đại Bồ Tát hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, tại quanh người hắn, một cổ cường đại Phật Pháp lực lượng đột nhiên chấn động mà ra. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra tay rồi. Hắn cũng không có ra tay với A Khổ Đại Bồ Tát, mà là đối với mình ngực liền đến một chưởng. Oanh! Một chưởng hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, cả người hắn bay ngược gần trăm trượng xa, mà lại, tại bay ngược quá trình bên trong, trong miệng hắn máu tươi liên phun, nắm chính mình toàn bộ trước ngực đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát có chút mộng. Lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên một chưởng đánh vào bộ ngực mình. Phốc! Diệp Huyền lại bắn ra một ngụm tinh huyết, lần này, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, hoàn toàn có khả năng trông thấy bên trong xương trắng. A Khổ Đại Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi này kỹ thuật, lão tăng là thật xem không hiểu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại một chưởng vỗ tại bộ ngực mình, giờ khắc này, hắn trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp nắm phía sau hắn không gian đều đụng nát, cực kỳ khốc liệt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, con lựa trọc, đưa ta phòng sách. Tiếng như lôi minh, hướng thẳng đến tinh không truyền ra ngoài, trăm vạn dặm bên ngoài đều có thể đủ nghe được. A Khổ Đại Bồ Tát. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hô lên câu nói kia về sau, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết. A Khổ Đại Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn hãm hại ta Cực Nhạc chi giới, đáng tiếc, thế nhân chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Khổ Đại Bồ Tát sau lưng, kinh hãi nói, ngươi là... A Khổ Đại Bồ Tát vô ý thức quay đầu, nhưng mà, trước mặt hắn rộng tuếch. A Khổ Đại Bồ Tát vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên quay người. A Khổ Đại Bồ Tát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại cái kia đồng tử chỗ sâu, có một sợi kiếm quang đang ở càng lúc càng lớn. A Khổ Đại Bồ Tát trong lòng kinh hãi muốn chết, hắn chắp tay trước ngực, này hợp lại, một đoàn Phật quang trực tiếp hợp ở một sợi kiếm quang, thế nhưng sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chém vỡ hai tay của hắn. Sau đó từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. A Khổ Đại Bồ Tát thân thể trở nên cứng ngắc, quanh người hắn, Phật quang cấp tốc tiêu tán. Mà Diệp Huyền còn tại hắn đối diện. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, người như thế mạnh a. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Miểu sát. A Khổ Đại Bồ Tát đến chết cũng không nghĩ tới, hắn thế mà bị Diệp Huyền cho miểu sát. Hắn nhưng là độn nhất cực cảnh cường giả a. Mà Diệp Huyền vậy mà dây giết hắn. Làm sao có thể? Dù cho đến chết, A Khổ Đại Bồ Tát trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hoàn toàn biến mất A Khổ Đại Bồ Tát, hắn tay phải khẽ vẫy, A Khổ Đại Bồ Tát trên người nạp giới bay đến trong tay hắn. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được giả độn nhất cùng thật độn nhất có bao nhiêu chênh lệch. Thật chính là ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền vội vàng quỳ một chân xuống đất, hai tay che ngực, kịch liệt ho khan, trong miệng còn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Chợt nhìn, này thương không phải bình thường nặng a. Làm Khương Vũ đám người thấy Diệp Huyền bộ dáng lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thảm như vậy. Diệp Huyền còn tại ho khan, khục lấy, khóe miệng của hắn lại chảy ra một vệt máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, trực tiếp nhuộm đỏ thân thể của hắn, giờ khắc này, hắn đơn giản liền là một cái huyết nhân, nhìn từ ngoài, quả thực là muốn nhiều thảm liền có nhiều thảm. Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi này thương rất nặng a. Diệp Huyền chỉ bên phải nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cực Nhạc chi giới, đoạt, bọn hắn cướp đi phòng sách của ta. Khương Vũ theo Diệp Huyền ngón tay nhìn lại, hắn cái gì cũng không có thấy. Lúc này, cái kia đạo thôn Lý Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói chuyện Lý Thanh, hắn lau khóe miệng máu tươi, gật đầu. Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phản phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu, ta có một chuyện không hiểu, còn mời Diệp công tử giải hoặc. Diệp Huyền nói, nếu như các ngươi hiện tại đuổi theo, khả năng còn đuổi được. Lúc này, Khương Vũ trực tiếp mang theo mọi người tan biến tại giữa sân. Thế nhưng cái kia Lý Thanh nhưng lại chưa đuổi theo, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết, cái kia phòng sách không phải tại năm chiều thiên đạo trong tay sao? Diệp Huyền xuất ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, sau đó nói, nàng cho ta. Lý Thanh lại hỏi, người nàng đâu? Diệp Huyền yên lặng. Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể nói. Diệp Huyền cười nói, Lý cô nương, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, ngươi thương rất nặng, bốn phía còn có Phật pháp lực lượng, hết sức rõ ràng, ngươi mới vừa cùng lão tăng kia giao thủ. Bất quá, ta không xác định phòng sách đã tại lão tăng kia trên thân. Diệp Huyền cười nói, vì cô nương này, nếu không phải hắn cướp đi phòng sách, hắn vì sao muốn chạy trốn đâu? Đừng nói với ta, hắn sợ các ngươi. Dĩ nhiên, hắn đạt được phòng sách sau sợ các ngươi cũng là bình thường, dù sao, hắn biết cái kia phòng sách đối chư vị sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử mất đi phòng sách, giống như cũng không làm sao đau lòng. Diệp Huyền cười nói, có thể còn sống, đã là đại hạnh. Lý Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Khương Vũ đám người lại quay trở lại. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng âm trầm, không thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương hẳn là hồi trở lại cực nhạc chi giới. Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia năm chiều thiên đạo đâu? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nàng trước đó đi một chuyến tu di thần quốc, cùng bên kia cường giả có giao thủ qua, bây giờ đang ở chữa thương. Các ngươi nếu không tin, có thể phái người đi tu di thần quốc hỏi một chút liền biết. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh gật đầu, năm chiều thiên đạo đi tu di thần quốc sự tình, đạo thôn là biết đến, bất quá, đạo thôn cũng không biết năm chiều thiên đạo đi tu di thần quốc làm cái gì. Khương Vũ trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, ta có một cái đề nghị. Khương Vũ nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Khương các chủ, không bằng liên minh chúng ta đi. Liên minh. Khương Vũ nheo mắt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Giữa sân những độn nhất cảnh đó cường giả vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Lý Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử muốn cùng chúng ta liên minh. Diệp Huyền gật đầu, liền một cái ý nghĩ, ta cảm thấy, nếu bây giờ cái kia đạo kinh đã ở cực nhạc chi giới, đối với chúng ta như vậy mà nói, cực nhạc chi giới mới là địch nhân của chúng ta, các ngươi nói sao? Khương Vũ yên lặng. Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, có thế một phần vạn không trong tay bọn hắn đâu. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Thanh, cô nương kia cảm thấy tại trong tay ai? Lý Thanh mỉm cười, ta chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, không có hoài nghi Diệp công tử ý tứ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thanh, cười nói, ta cảm thấy cô nương liền là đang hoài nghi ta, nếu cô nương hoài nghi ta, ta đây nói rõ lý do lại nhiều cũng là uổng công. Lý Thanh không nói gì, lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Lý cô nương, vừa rồi cái kia tăng nhân ít nhất là cảnh giới gì? Lý Thanh yên lặng một lát sau, nói, ít nhất độn nhất cực cảnh. Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp công tử có thể đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả sao? Diệp Huyền cười khổ, Khương các chủ, ngươi không khỏi quá để mắt ta. Đừng nói độn nhất cực cảnh, liền là giữa sân bất luận một vị nào tiền bối ta đều đánh không lại. Khương Vũ gật đầu, ta cũng không có chế giễu Diệp công tử ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu Diệp công tử vô phương đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả, như vậy thì mang ý nghĩa. Cái kia phòng sách khả năng đã rơi vào cực nhạc chi giới trong tay. Lý Thanh yên lặng. Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia cực nhạc chi giới có thể mở ra phòng sách sao? Hết sức rõ ràng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền. bởi vì hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể đối kháng được một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Mà vị cường giả kia nếu là không có đạt được phòng sách, đối phương vì sao phải trốn đâu? Đối phương tại bọn hắn đi vào trước đó liền lựa chọn chạy trốn, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là đối phương đạt được phòng sách. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong thời gian ngắn hẳn là vô phương mở ra. Lý Thanh hỏi, Diệp công tử, ngươi cũng không cách nào mở ra phòng sách sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng không thể, bởi vì là tiên tri lưu lại, mặc dù tại trên người của ta, nhưng ta thử qua, ta cũng không cách nào mở ra, bất quá, chư vị hẳn là cũng biết ta cùng tiên tri quan hệ, bởi vậy, ta chẳng qua là tạm thời vô phương mở ra, nếu là ta đi đến độn nhất cực cảnh, ta thì có thể mở ra phòng sách. Lý Thanh có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi đây phải hỏi tiên tri. Lý Thanh còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị này Lý cô nương, xin hỏi một chút, ta cùng ngươi rất quen sao? Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền cười nói, nếu không quen, ngươi có thể hay không đừng lão hỏi ta vấn đề? Nói thật, ta sở dĩ một mực trả lời ngươi, đó là xem ở Khương các chủ trên mặt mũi, ngươi đừng tưởng mình ghê gớm, được không? Lý Thanh hai mắt híp lại, vẻ mặt dần dần bất thiện. Diệp Huyền lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm trảm ra. Lý Thanh biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp ra tay, làm hạ đấm ra một quyền. Oanh! Lý Thanh trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, Khương Vũ vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, vị này là đạo thôn Lý Thanh cô nương, đại biểu đạo thôn. Nàng hẳn là không có ác ý. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng đạo thôn phát sinh mâu thuẫn, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng, bởi vì đạo thôn cùng Diệp Huyền phát sinh mâu thuẫn lợi, sẽ chỉ tiện nghi hắn tiên cát. Diệp Huyền không có để ý cái kia Lý Thanh, mà là nhìn về phía Khương Vũ, Khương các chủ, ngươi người tốt, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thanh, ngươi có khả năng lựa chọn không tin ta. Ta cũng không có muốn ngươi nói thôn tin tưởng ta, hỏi lại ta vấn đề, lão tử đánh chết ngươi. Lý Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Khương Vũ vội vàng làm hòa sự lão, Diệp công tử giảm nhiệt, hiện tại chúng ta hẳn là muốn đoàn kết. Diệp Huyền gật đầu, ta không dám xác định cực nhạc chi giới có thể không thể mở ra phòng sách, nhưng ta biết, nếu như một khi bọn hắn mở ra phòng sách, thu hoạch được trong đó đạo kinh. Vậy chúng ta có thể liền không có cơ hội. Khương Vũ gật đầu, là như thế này, Diệp công tử có thể có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn như không cách nào mở ra, vậy liền nhất định sẽ tiếp tục tới tìm ta, khi đó, ta cảm thấy liền là cơ hội của chúng ta. Lý Thanh đột nhiên nói, vậy bọn hắn nếu là có thể mở ra phòng sách đâu? Diệp Huyền giang tay ra, vậy liền đầu hàng đi. Đầu hàng. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cũng thế, nếu là cực nhạc chi giới thật mở ra phòng sách, sau đó lợi dụng trong đó đạo kinh đi đến một cái mới độ cao, khi đó, đạo giới đem không có bất kỳ cái gì vốn liếng đi tranh đoạt này phòng sách. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, theo ta được biết, Tu Di Thần Quốc đã có động nhất phía trên cường giả, nói cách khác, cực nhạc chi giới hẳn là cũng có, như vậy, bọn hắn vì sao còn muốn đoạt này phòng sách? Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh, Lý cô nương ngươi vừa đi vừa về đáp đi. Lý Thanh yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, hiện tại độn nhất, cũng không phải là chân chính độn nhất, đơn giản tới nói, ở đây chư vị cảnh giới đều là có chỗ vô ích, không thể tính chân chính độn nhất. Chân chính độn nhất, thoát ra đại đạo, không tại đạo nội, mà chúng ta giữa sân tất cả mọi người, kỳ thật đều còn tại đạo nội. Ta tin tưởng. Cực nhạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc những động nhất đó kỳ thật cũng có chỗ vô ích, bọn hắn có thể là khác mở ra một con đường, thế nhưng, đầu này cũng không thế nào đúng. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm ngày đó một kiếm miểu sát cái kia Tu Di Thần Quốc quốc chủ. Vì cái gì? Khả năng chính là nguyên nhân này. Mạc Niệm Niệm động nhất cùng động nhất phía trên là không có chứa nước. Mà cái kia Tu Di Thần Quốc quốc chủ cảnh giới hẳn là có chỗ vô ích, bằng không thì, không có khả năng như thế bị miểu sát. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. trước đó cảnh giới của mình cũng là có chỗ vô ích, mà đang là thông qua đạo kinh cùng Diệp Tri Mệnh chỉ bảo, chính mình mới đạt đến chân chính độn nhất. Mà vừa rồi cùng cái kia cực nhạc chi giới lão tăng lúc giao thủ, đối phương căn bản không phải là đối thủ của hắn, vì sao? Bởi vì đối phương độn nhất cũng không phải thật sự là độn nhất. Tự như giờ phút này, hắn Diệp Huyền có lòng tin miểu sát giữa sân bất kỳ người nào. Đương nhiên, nếu như những người này hợp lại, hắn cũng chỉ có thể trốn. Ngụy độn nhất không có thật độn nhất mạnh như vậy, nhưng cũng không có yếu như vậy. Mà nếu như những người này đều là chân chính độn nhất cảnh cường giả lời, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất đánh một hai cái này là cực hạn. Thế nhưng hiện tại, hắn một cái đánh 10 cái hoàn toàn không có vấn đề. Lý Thanh lại nói, năm đó Diệp Lan Đình, là chân chính độn nhất. Cho nên, này đủ để chứng minh cái kia đạo kinh có thể giúp người đi đến chân chính độn nhất cùng với độn nhất phía trên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, một khi cực nhạc chi giới thật mở ra phòng sách, chúng ta liền không còn có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Ta hiện tại hết sức hoảng. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Kỳ thật, bọn hắn cũng hoảng. Nếu là cực nhạc chi giới thật mở ra phòng sách, đạt được trong đó đạo kinh, sau đó đi đến chân chính độn nhất hoặc là độn nhất phía trên, khi đó, 10 cái tiên các đạo thôn đều không phải người ta đối thủ. Chân chính độn nhất, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một bên Khương Vũ đột nhiên nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể mở ra phòng sách. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút niềm tin không đủ, đúng không, Diệp công tử? Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Bất quá, nếu là bọn họ vô phương mở ra phòng sách, khẳng định tới tìm ta. Khương Vũ trong lòng khẽ buông lỏng, sau đó nghiêm mặt nói, Diệp công tử, ngươi cũng không thể tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách. Diệp Huyền cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không tương trợ bọn hắn, thế nhưng, trứng chọi đá, bọn hắn nếu là bức bách ta. Khương Vũ trầm giọng nói, dạng này, liên minh chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Vũ chân thành nói, nếu là cực nhạc chi giới tới tìm ngươi, ta đạo giới xuất thủ tương trợ. Hắn cũng không là rất muốn giúp trợ Diệp Huyền, hắn chẳng qua là không muốn Diệp Huyền tương trợ này cực nhạc chi giới, bởi vì Diệp Huyền một khi thỏa hiệp, vậy liền mang ý nghĩa đạo giới không có có bất kỳ hy vọng gì. Diệp Huyền là này phòng sách ký chủ, người nào đạt được Diệp Huyền, chẳng khác nào là đạt được chìa khóa, mà bây giờ mặc dù bọn hắn không có phòng sách, thế nhưng, này chìa khóa là tuyệt đối không thể rơi vào cực nhạc chi giới trong tay. Nghe được Khương Vũ, một bên Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trong nội tâm nàng là có nghi ngờ, bởi vì chuyện này vẫn là có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, bất quá, nàng không có thực tế chứng cứ, mà lại, như Khương Vũ nói, Diệp Huyền xác thực không có khả năng đối kháng được một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cực nhạc chi giới tăng nhân trốn. Nếu là đối phương không có đạt được đạo kinh, trốn cái gì? Chỉ có một cái giải thích hợp lý, cái kia chính là đối phương đạt được phòng sách, cho nên mới trốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta bây giờ kẻ địch có thể là cực nhạc chi giới. Khương Vũ gật đầu, ta biết, tiểu hữu, ngươi có biết tu di thần quốc vì sao rất ít người đi vào đạo giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, này cũng không biết. Một bên Lý Thanh đột nhiên nói, sẽ bị trấn áp. Diệp Huyền nhíu mày, trấn áp. Lý Thanh gật đầu, đạo giới vũ trụ vách ngăn cùng 6 chiều khác biệt, nơi này vũ trụ vách ngăn muốn càng thêm cường đại, mà lại, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc cũng càng thêm mạnh. Tu di thần quốc loại địa phương này người tới chúng ta nơi này, mặc kệ đối phương cảnh giới gì, đều sẽ bị trấn áp, thực lực nhiều nhất vô phương đạt với bản thân đỉnh phong, dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần bọn hắn đánh đổi một số thứ, là có thể không cần bị hàng cảnh giới. Diệp Huyền có chút không hiểu, tại sao lại dạng này? Lý Thanh nói, vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc. Lý Thanh lại nói, tại vũ trụ mịt mờ này. Có thật nhiều vũ trụ pháp tắc, những này là pháp tắc cũng được xưng là tiên thiên pháp tắc, chúng nó theo vũ trụ mà sinh ra, dùng một loại nào đó hình thức thủ hộ giả vùng vũ trụ này. liền giống với chúng ta hủy đi một vùng không gian, chỉ cần không phải xóa đi, vùng không gian kia liền sẽ tự động khôi phục như thường. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói tiếp, đạo giới thế giới không có tu di thần quốc như vậy kiên cố, nếu là có động nhất phía trên cường giả đi vào giới này căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng, bởi vậy, vùng vũ trụ này sẽ bản thân bảo hộ, trấn áp bọn hắn, dĩ nhiên, nếu là đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ, mạnh thế giới này cũng không trấn áp được. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm coi là gì chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không phải người, cho nên vùng vũ trụ này không gạt bỏ nàng? Rất có thể cũng bởi vì là như thế này. Mà lại, này đạo giới chi linh đều cùng Mạc Niệm Niệm là cùng một bọn. Một bên Lý Thanh lại nói, chúng ta việc cấp bách là muốn đem cực nhạc chi giới đạt được phòng sách tin tức truyền đi. Truyền đến chư thiên vạn giới, nhưng những cái kia ẩn giấu siêu cấp thế lực đều biết là cực nhạc chi giới đạt được phòng sách. Diệp Huyền cùng Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh trầm giọng nói, chế tạo uy hiếp luận, nhưng hết thảy thế lực cùng với tất cả mọi người cảm thấy cực nhạc chi giới hiện tại rất nguy hiểm, sau đó liên hợp rất nhiều thế lực cô lập cực nhạc chi giới, đối kháng cực nhạc chi giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thanh, nữ nhân này có chút độc a. Lý Thanh lại nói, chúng ta nhất định phải làm như thế, nếu là không làm như vậy, đến lúc đó cực nhạc chi giới có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói cái kia phòng sách tại trong tay chúng ta, lúc kia, chúng ta liền trở thành người khác nhằm vào đối tượng. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Vũ, người sau khẽ gật đầu, Mạc Đạo, ngươi đi an bài. Mạc Đạo hơi hơi thi lễ. Quay người rời đi. Lý Thanh vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, hiện tại tình cảnh của ngươi sẽ trở nên rất nguy hiểm, bởi vì nếu như ta không có đoán sai, cực nhạc chi giới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây nên làm cái gì? Lý Thanh hỏi, năm chiều thiên đạo đâu? Diệp Huyền cười khổ, nàng hiện tại trọng thương, căn bản là không có cách ra tay. Lý Thanh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nàng cùng tu di thần quốc cường giả giao thủ qua, cô nương nếu không tin, có thể đi tra một cái liền biết. Lý Thanh lắc đầu, chúng ta biết nàng đi qua tu di thần quốc, ý của ta là, nếu như ngươi không nói giả, nàng thật trọng thương lời, cái kia ngươi tình cảnh hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, ta đây nên làm cái gì? Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, Lý Thanh cô nương, các ngươi hẳn là rất rõ ràng năm chiều vũ trụ thực lực, nếu là bình thường độn nhất cảnh cường giả, chúng ta tự nhiên không sợ, thế nhưng này cực nhạc chi giới độn nhất cực cảnh cường giả cũng không ít a. Bọn hắn nếu là nhầm vào ta. Ai, ta lúc đầu liền nên từ bỏ phòng sách, như thế thần vật, thực sự không phải ta này loại cặn bã có thể có được. Ai, ta hối hận a. Một bên Khương Vũ vội vàng nói, Diệp công tử không gì bằng tự trách, loại kia thần vật, là cá nhân đều sẽ có tham niệm, Diệp công tử có tham niệm, vậy cũng như thường. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nói là nói như thế không sai, thế nhưng... Ai, kỳ thật, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện, không muốn tiêm nhiễm thị phi, nếu là cái kia cực nhạc chi giới tới tìm ta, ta trước đó ý nghĩ liền là tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách. Để bọn hắn lấy được đạo kinh. Nghe vậy, Khương Vũ biến sắc, hắn vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi tuyệt đối không thể có ý tưởng này, ngươi nghĩ một hồi, ngươi nếu là tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Không. Diệp công tử kỳ tại ngút trời, tương lai thành giao bất khả hạn lượng, cực nhạc chi giới nếu là đạt được đạo kinh, người thứ nhất giết người nhất định là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu. Ta cũng hiểu rõ, chẳng qua là, ta lực lượng cá nhân. Khương Vũ vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi không là một người. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại. Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, Khương Vũ lập tức có chút nóng nảy, hắn là thật sợ Diệp Huyền đầu hàng. Lúc này, một bên Lý Thanh cũng nói. Diệp công tử, chúng ta nói cùng ngươi liên minh cũng không là đang nói đùa. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thanh, cười khổ, Lý Thanh cô nương, Khương Vũ các chủ, ta cảm thấy, chúng ta tam phương bất kỳ bên nào đều khó có khả năng đơn độc có được đạo kinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vũ yên lặng. Lý Thanh cũng yên lặng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu chúng ta tam phương đơn độc một phương đều khó có khả năng có được đạo kinh, vậy chúng ta vì sao không chân chính liên minh, ta nói chính là chân chính liên minh, mà không phải ngươi lừa ta gạt cái chủng loại kia, chúng ta chân chính hợp lại, họng súng nhất trí đối ngoại, nếu là lấy được đạo kinh, tam phương cùng hưởng. Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, hai vị đều là người thông minh, ta Diệp Huyền cũng không ngốc, các ngươi cái này liên minh nhìn như nhất trí đối ngoại, kỳ thực tâm hoài quỷ thai, tha thứ ta nói thẳng, này loại liên minh, khó thành việc lớn. Khương Vũ thấp giọng thở dài. Bởi vì Diệp Huyền nói rất đúng, hai phe bọn họ, kỳ thật người nào cũng không tin ai. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, chúng ta bây giờ địch nhân là người nào? Là Cực Nhạc chi giới. Cái kia Phật Pháp nơi phát nguyên. Chúng ta nếu là còn không đoàn kết, như thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Còn nữa, còn có Tu Di Thần Quốc. Các ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ thả khí thư phòng sao? Không, nếu như chúng ta đạt được phòng sách, bọn hắn liền sẽ cùng Cực Nhạc chi giới hợp lại, thậm chí còn có khác ẩn giấu thực lực. Loại thời điểm này, chúng ta như còn không đoàn kết, như thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Lý Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta tam phương liên minh, ý của ta là chân chính liên minh. Hai vị, các ngươi đều hẳn là điều tra qua ta, hẳn phải biết nhân phẩm của ta, ta Diệp Huyền tại hạ giới chưa bao giờ bán qua đồng minh loại chuyện này à. Khương Vũ hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác thực, Diệp Huyền tại điều tra của bọn hắn bên trong đúng là một vị người trọng tình trọng nghĩa. Giống như lần này, Diệp Huyền vốn có thể rời đi năm chiều vũ trụ, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lưu lại cùng năm chiều vũ trụ những người kia cùng một chỗ đối kháng năm chiều kiếp. Loại người này làm kẻ địch, sẽ rất đau đầu, nhưng nếu là làm đồng minh, lại hết sức dễ chịu, bởi vì ngươi không cần sợ hắn âm ngươi. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, chúng ta tam phương bất kỳ bên nào đều không có tư cách cùng Cực Nhạc chi giới còn có Tu Di Thần Quốc bọn hắn tranh, chúng ta chỉ có hợp lại mới có tư cách cùng bọn hắn giành giật một hồi. Lý Thanh đột nhiên nói, muốn thế nào mới tính chân chính liên minh? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản. Liền là tín nhiệm. Chúng ta tam phương nếu hợp lại, cái kia nên tín nhiệm lẫn nhau đối phương, mà không phải ở sau lưng đủ loại nghi kỵ, bởi vì dạng này. Sẽ cho đối thủ thời cơ lợi dụng, nhưng đối thủ từ nội bộ tới tan rã chúng ta. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, ta tín nhiệm các ngươi tín nhiệm ta sao? Lý Thanh yên lặng. Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta cũng là tín nhiệm Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi vì sao muốn cường điệu tín nhiệm? Là nguyên nhân gì đâu? Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ ngươi xem một chút. Lý Thanh cô nương lại bắt đầu nghi kỵ ta. Chúng ta còn không có liên minh đâu, nàng liền đủ loại nghi kỵ ta, cảm thấy ta Diệp Huyền tâm hoài quỷ thai, nếu là chúng ta liên minh, người khác nhảy lên phát, nàng tuyệt đối sẽ cầm đao đâm ta Diệp Huyền thận, ta sợ. Thật sợ. Không liên minh. Mọi người các chơi các a, ngược lại ta Diệp Huyền đánh không lại liền đầu hàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Vũ biến sắc, hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh, Lý cô nương, giữa người và người có thể bớt một chút hay không nghi kỵ, nhiều một chút chân thành. Này Diệp công tử mặc dù có chút láo cá, thế nhưng, nhân phẩm của hắn vẫn là đáng tin cậy, ngươi lại nhiều lần nghi kỵ hắn, cảm thấy hắn có quỷ, cái này thật sự là thiên quá mức. Lý Thanh yên lặng. Khương Vũ lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Khương Vũ nói đỡ cho hắn cũng là có quỷ? Như là như thế này, vậy chúng ta giải tán liên minh đi. Nói xong, hắn vội vàng hướng phía nơi xa Diệp Huyền đuổi tới, Diệp công tử dừng bước, đạo thôn không tin ngươi, ta tiên các tin ngươi à.